cùng với ngưng thần nhất kích kèm theo hoàng kim sáo trang. VV, kỹ năng cường lực cấp cao bay ra vèo vèo. Bắn như chưa từng được bắn, chỉ để tạo ra sát thương mà ngay cả kỹ năng quần công vũ tiễn Dương An cũng mang ra. Kể cả những kỹ năng khống chế như nguyệt ảnh tiễn, kỹ bắn nguyệt tiễn cùng huyền nguyệt tiễn đều không ngoại lệ. Có điều hai kỹ năng nguyệt ảnh tiễn kỹ đều lấy quần công cùng khống chế là chính. Vốn đam không cao nhưng lại mang theo nguyệt lực, đối với sinh vật vong linh lại đem tới sát thương rất cao. Dưới tác dụng của chu độc tiễn, từng 100 điểm sát thương liên tục bay lên, chu độc tiễn sắp thăng cấp, liên tục 10 giây, mỗi giây 100 điểm sát thương. Mặc dù nhỏ nhưng dù sao cũng là sát thương, không ngừng tích lũy thì kiến nhiều có thể đánh chết voi. Đi gì, ta nhớ cái hồi MU Hà Nội còn thịnh. Ta và thằng bạn đánh một thằng sát nhân, đánh nó cả ngày nó cô chết, hỏi nó tại sao nó nói nó reset 300 lần rồi trong khi tụi ta mới chưa tới 10 lần. Đánh còn không kịp nó tự hồi máu. Nói chung câu nói kiến nhiều cắn chết voi này chỉ là câu nói an ủi mà thôi. Anh em đừng quá tin tưởng nhé, tới khi các kỹ năng vướng cooldown, Dương An lại dùng tân nguyệt tiễn phấn phát. Đánh ra từng cái hơn 1.300 sát thương, tân nguyệt tiễn sau khi đột phá giới hạn cấp 10 đã trở thành kỹ năng đắc ý Dương An thường dùng nhất. Mỗi giây 5 phát, bảo trì tốc độ liên tục, mỗi giây gây ra hơn 6.000 sát thương, tổn thương gây ra là rất khả quan. Dù ám linh đại tế tự với lượng máu khổng lồ nhưng vẫn dùng mắt thường để thấy HP đang giảm dần từng chút một. Cứ tốc độ này không cần 10 phút là xử xong con boss. Đương nhiên đây chỉ lý thuyết, thực tế thì Dương An còn phải lo lắng vấn đề mana không đủ. Mana không đủ sẽ khiến tiết tấu bị chậm lại, đây là còn chưa kể tới những nhân tố khác. Ở dưới tấn công như mưa như gió của Dương An, HP ám linh đại tế tự liên tiếp sụt già. Nhưng ngay khi lượng máu của nó đi vào nguy kịch thì một đạo quang mang màu đen lóe lên. Cơ hồ bắp đầy lại cột HP cho nó. Không phải vậy chứ, còn có một chiêu hồi máu biến thái thế này nữa. Dương An cười khổ, mình khổ sở đánh nãy giờ hóa ra công cốc. Kết chương.